Ông xã Phúc Hắc chỉ yêu vợ. Chương 63, anh quá nhẫn tâm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hòa Nhã cho là về sau quan hệ giữa mình và Thượng Quan Ngưng có kém hơn nữa cũng sẽ không kém đến nỗi không quan tâm đến nhau, bởi vì cha của mình là cậu. Của cô phải gọi ba mẹ anh một tiếng chú và thiếm, cho nên coi như về sau Thượng Quan Ngưng thật sự biết rõ chuyện này, cho dù thật sự tức giận anh cũng không thể có ý nghĩ gì quá đáng đối với cô, bằng không ba mẹ của anh tức chú và thiếm của cô sẽ không tha thứ anh. Nghĩ tới đây, Tiêu Hòa Nhã có thể thấy được tương lai vô cùng sáng lạng của mình. Này, sao vẻ mặt của cậu lại háo sắc như vậy? Tiêu Hòa Nhã quay đầu lại thì nhìn thấy Đông Phương Lỗi đang dùng bộ dạng từ trên cao nhìn xuống để nhìn cô, lại nói Đông Phương Lỗi cũng là một Mỹ Nam khó gặp, lúc trước cô chỉ thích Mỹ Nam nhưng không ao ước có được Giang Sơn, nhưng cô lại hoàn toàn không có một chút hứng thú với Đông Phương Lỗi, luôn cảm thấy tính cách của anh thâm trầm không phải loại người không quá thông minh như cô có thể chạm tới. Nếu giác quan thứ 6 đã phát ra tín hiệu như vậy tự nhiên cô sẽ không ngu ngốc dính dáng tới anh, cho nên quay đầu tiếp tục đi đến phòng học. Tiêu Hòa Nhã, rốt cuộc tớ đã đắc tội gì với cậu, hình như cậu rất có địch ý đối với tớ. Đông Phương Lỗi kéo khóe miệng nhẹ nhàng bật cười, một bộ dạng tò mò. Bạn học, cậu hiểu lầm tôi không? Hề có địch ý với cậu, thật tôi đối với cậu một chút ý tứ cũng không? Có, Tiêu Hòa Nhã cũng không quay đầu lại nói, cô quả thật không có ý tứ gì đối với anh, ý tốt cũng không có chứ nói gì đến địch ý, nhiều nhất. Chính là gặp nhau không bằng không gặp mà thôi. Đông Phương Lỗi, nhìn bóng lưng của cô, lại nhìn quang cảnh tươi đẹp một chút ánh mặt. Trời mùa đông thật sự rất ấm áp, cũng giống như cô, nụ cười ngọt ngào. Giống như ánh mặt trời ấm áp thường ngày, chỉ là lúc đối với, anh luôn lạnh lẽo như băng. Tiêu Hòa Nhã, nếu như anh ép em ở lại bên cạnh anh cười với anh, em sẽ như thế nào đây? Đông Phương Lỗi không hiểu, anh khao khát được cô truyền cho sự ấm áp rồi lại sợ khi cô ở bên cạnh anh chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Thật ra nếu để cho Tiêu Hòa Nhã biết Đông Phương Lỗi có những suy nghĩ này, cô nhất định sẽ tát anh không nương tay và không ngừng. Cô ấm áp lúc nào? Có phải lúc cô cười với hiệu trưởng hay không? Còn ấm áp, cô ấm áp như vậy mùa đông còn có thể lạnh đến chết hay sao? Nhưng mà Tiêu Hòa Nhã, không biết, chỉ có thể tùy anh nghĩ, một chút hy vọng này sinh trong lòng, vừa tiếp cận ánh mặt trời sẽ sinh trưởng tốt không cách nào kiềm chế, thậm chí quên mất mục đích ban đầu của mình. Thiếu gia, đây là tài liệu cậu muốn. Một người đàn ông trung niên đưa ra một xấp tài liệu đang cầm trong tay. Đông Phương Lỗi nhận lấy ngồi xuống trên ghế sofa, sau đó bắt đầu lật xem. Thời điểm nhìn thấy một chỗ đột nhiên ngừng lại, mày nhíu lại rất chặt. Ông bảo đảm tin tức không có gì sai sót. Giọng Đông Phương Lỗi rét lạnh, hỏi người đàn ông trung niên đang cung kính đứng ở một bên. Điền Gian Le, Quy Giòn, người đàn ông trung niên sững sờ, ngay sau đó cung kính cúi đầu trở lại, đúng, thiếu gia, Tiêu tiểu thư có một đứa con trai đã 4-5 tháng rồi. Nhà họ Tiêu, cũng không có để lộ chuyện này ra. Ngoài, tốt lắm, ông đi xuống đi. Sắc mặt Đông Phương Lỗi âm trầm hạ lệnh, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không tiêu hóa nổi tin tức này, tại sao cô lại sinh con cho người khác. Hơn nữa còn không biết cha nó là ai. Đáng chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì 3 ngày liên tiếp làm cho Tiêu Hòa Nhã đầu váng mắt hoa. Thế nào, mới như vậy đã không chịu nổi. Thượng Quan Ngưng dẫn cô đi ăn cơm sau khi thi xong. Tiêu Hòa Nhã nằm ở trên xe, một bộ dạng người vô dụng. Hiệu trưởng, hay anh cải cách đi. Về sau trường học đều cho mở sách khi thi. Như vậy anh sẽ được rất nhiều học sinh cảm kích. Thi đại học thì sao? Bộ giáo dục cũng sẽ cải cách để cho các em mở sách khi thi. Thượng Quan Ngưng liếc cô một cái, một câu nói đã chặn lại tất cả lời nói của cô. Tiêu Hòa Nhã bĩu môi, cô quyết định giả chết không thèm quan tâm anh, không thể hài hước một chút, tuyệt không đáng yêu. Điền Gian Le Quy Giòn, hiệu trưởng, anh nghỉ phép làm gì? Cuối cùng giả chết không thành công. Tiêu Hòa Nhã ngẩng đầu lên có chút ngạc nhiên hỏi. Thượng Quan Ngưng tiếp tục chuyên tâm lái xe, nhìn cũng không nhìn cô một cái. Nghỉ ở nhà, heo, Tiêu Hòa Nhã nhỏ giọng nói, ở trong nhà ăn no lại ngủ, ngủ xong lại ăn. Thượng Quan Ngưng vừa định mắng, lúc này điện thoại để ở một bên lại vang lên. Thượng Quan Ngưng còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Hòa Nhã đã mò mẫn. Tìm, hiệu trưởng, điện thoại của nhị sư huynh, em nghe giúp anh, không, đợi Thượng Quan Ngưng nói gì đã bấm nút nghe. Nhị sư huynh, em là Tiêu Hòa Nhã, hiệu trưởng đang lái xe, anh có chuyện gì cần nói sao? Bên kia đại nhị sừng sốt một chút. À cô bé, em nói hiệu trưởng dừng xe lại nghe điện thoại. Tốt, Tiêu Hòa Nhã che điện thoại, lúc này mới nhìn về phía Thượng Quan Ngưng, hiệu trưởng, lời của cô còn chưa nói hết, thượng quan Ngưng đã đậu xe ở bên đường. Cũng không thèm nhìn Tiêu Hòa Nhã đang sững sờ, trực tiếp rút điện thoại từ trong tay của cô ra, tắt chế độ hand free, lúc này mới đặt ở bên tai nghe. Có chuyện gì xảy ra? Lúc này Tiêu Hòa Nhã mới phục hồi tinh thần, thì ra trước đó không cẩn thận nhấn phím hand free, không trách được cô còn đang suy nghĩ không biết từ khi nào thì hiệu trưởng nhà cô luyện được thuận phong nhĩ vậy. Không biết nhị sư huynh nói cái gì, sắc mặt thượng quan Ngưng của trở nên khó coi khác thường. Hiệu trưởng, anh không sao chứ? Tiêu Hòa Nhã chờ anh cúp điện thoại xong thì thận trọng hỏi. Thượng quan Ngưng nhìn cô, khôi phục vẻ mặt lúc trước. Anh có việc gấp hiện, tại sẽ đưa em về nhà trước, lần sau mời em ăn cơm được không? Tiêu Hòa Nhã lắc đầu, có việc gấp thì anh đi giải quyết trước đi, em sẽ gọi điện thoại để cho anh hai của em tới đón em là được rồi. Được, sau khi xuống xe em không được đi loạn, chờ ở chỗ này để cho anh hai của em tới đón em biết không? Thượng quan Ngưng thấy cô xuống xe vẫn có chút không yên lòng dặn dò. Biết biết, Tiêu Hòa Nhã cố làm vẻ mặt chán ghét nói, anh đi nhanh lên đi, em cũng không phải là đứa trẻ, 3 tuổi còn có thể đi lạc. Thượng quan Ngưng nhìn cô một cái, lúc này mới đạp chân ga vội vã đi. Tiêu Hòa Nhã nhìn một lát đã thấy chiếc xe biến mất, lúc này mới đi tìm điện thoại di động trong túi sách để gọi điện thoại cho anh của mình. Không, tìm không biết, vừa tìm lại giật mình. Hu hu hu, xong, rồi Tiêu Hòa Nhã im lặng nhìn trời xanh, bởi vì đi thi cô đã ném di động ở nhà, làm sao bây giờ? Để cô lại ở cái nơi nửa chín nửa sống này, làm sao cô về nhà? Hiệu trưởng, anh quá nhẫn tâm rồi. Sao không chờ em, gọi điện thoại xong rồi đi? Ngay tại thời điểm người nào đó khóc lóc nức nở, một chiếc xe hơi màu đen ngừng lại ở trước mặt cô, cửa sổ thủy tinh phía sau từ từ hạ xuống, khuôn mặt mỹ nam dần dần lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hòa Nhã vốn đang ôm lấy hy vọng rất lớn, nhưng khi nhìn thấy người nọ thì vô cùng tự giác xoay người, không có liếc anh một cái. Người này không phải là ai khác, chính là Đông Phương Lỗi, mới gặp vào buổi sáng ngày hôm trước. Lên xe đi, tớ đưa cậu về nhà. Trên xe, Đông Phương Lỗi không chút để ý nói về đứa con trai của cô. Anh suy nghĩ 2 ngày, cuối cùng cũng quyết định tiếp nhận, dù sao cô vẫn là cô. Cảm ơn, không làm phiền, anh trai của tôi một chút nữa sẽ đến đón tôi. Tiêu Hòa Nhã vô cùng lạnh nhạt nói, cậu chắc chứ? Đông Phương Lỗi nhíu mày. Tiêu Hòa Nhã hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía anh ngắm phong cảnh cách chương.